Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 635, Trương Dung Quan giận dữ là hồng nhan. 4.000 chữ, hắn gọi Trần Tử Nhĩ lão Trần, mà không phải Trần Tổng, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, Thái Nhất Phong thanh âm giống như là thút thít vừa kết thúc. Hơn nữa còn mang theo một tia âm trầm hận ý. Trần Tử Nhĩ thì lại lấy vì chính mình nghe lầm. Dù sao loại sự tình này quả thực có chút ma huyễn. Chính thấp xử lý văn kiện hắn đột nhiên ngẩng đầu. Mặt mày nhíu chặt. Ngươi nói cái gì? Uyển Hề qua đời. Hắn lại nói một lần. Trần Tử Nhĩ từ trên ghế đứng lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Thái Nhất Phong thanh âm rất khô. Cũng rất lạnh, bệnh viện gọi điện thoại cho ta. Cứu giúp, vô hiệu, huynh đệ, ta bây giờ tại đi các ngươi quê quán trên đường. Ta không quản được nhiều như vậy. Ta hiện tại liền muốn đi giết tên xúc sinh kia. Giết, ngươi chờ chút, lão thái. Thái Nhất Phong không có để hắn kể xong điện thoại liền cúp. Lại đánh tới đã là tắt máy. Trần Tử Nhĩ cảm thấy muốn chuyện xấu. Nghe Đàm Uyển Hề sự tình cùng người nào có quan hệ. Cầm qua áo khoác, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Dương Nhuận Linh đi tới. Trần Tổng, muốn ra cửa à? Vâng, nếu có người tới tìm ta. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng lão thái giọng nói kia. Được rồi, mặc dù không phải chuyện của công ty, nhưng người vẫn là cùng ta cùng một chỗ đi. Được, tiếp lấy điện thoại cho Quyền Tống Hiểu Ba. Uy, là ta, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại trong cục đi làm a. Xin phép nghỉ, ta đến ngay. A, Uy, lão Trần, Dương Vũ không được thường nhìn thấy lão bản của mình như thế vội vã. Trần Tổng, đi chỗ nào? Thâm Hàng khu cục giao thông. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, ngươi lại kêu lên ba cái huynh đệ mở một cái khác chiếc Audi. Đi theo chúng ta phía sau xe. Vâng, Dương Vũ có chút sững sờ. Đây là muốn xảy ra chuyện a? Ngồi lên xe, Trần Tử Nhĩ bộ óc bắt đầu điên cuồng chuyển động. Kỳ thật hắn còn hơi nghi ngờ. Dù sao chuyện này nghe rất khoa trương. Nếm thử cho Đàm Uyển Hề gọi điện thoại, lại là tắt máy. Trong lòng dự cảm bất tường càng sâu. Xem ra lão thái nói sự tình 89 phần 10. Tay lái phụ Dương Nhuận Linh cùng lái xe Dương Vũ đều có chút bị kinh đến. Hai người nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt đọc lên, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ý tứ. Mà đi qua trước 2 phút đồng hồ hùng hùng hổ hổ. Chủ điều khiển sau Trần Tử Nhĩ chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe. Loại thời điểm này, trước mặt hai người cũng không dám hỏi chút gì. Hắn nhận biết phụ thân của Đàm Uyển Hề, trước đó đã từng có phương thức liên lạc, bất quá đổi mấy lần điện thoại, bản thân cũng cơ hồ không gọi điện thoại. Người này không biết lúc nào liền theo người liên hệ bên trong biến mất. Còn có ai? Chu Tử Quân. Trần Tử Nhĩ lật ra điện thoại, cũng không quản Bắc Mỹ bên kia hiện tại là cái gì thời gian. Điện thoại tại biếu 2 tiếng về sau kết nối. Uy, thanh âm có chút lười biếng. Trong lúc ngủ mơ nghe điện thoại. Lão bản, mặc dù ngươi là lão bản, có thể cái giờ này gọi điện thoại thật rất tra tấn người a. Trần Tử Nhĩ không có tâm tình đó. Trực tiếp hỏi, Tử Quân, lão thái điện thoại cho ngươi sao? Một phong, không có a, thế nào? Suy nghĩ một chút vẫn là nói cho nàng. Hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta nói. Uyển Hề cứu giúp vô hiệu. Qua đời, tựa hồ có rất dài một trận trầm mặc. Cũng phải làm cho Trần Tử Nhĩ nghĩ lầm điện thoại xảy ra vấn đề. Mờ nhạt đèn ngủ dưới. Tóc có chút xốc xếch, Chu Tử Quân dùng lỗ tai đè ép điện thoại nghiêng người ngủ. Bỗng nhiên trong nháy mắt, nàng trực tiếp từ trên giường bắn lên. Luống cuống tay chân đi tóm lấy điện thoại, không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi nói cái gì? Cùng hắn nghe được tin tức này đồng dạng, ta vừa mới biết được, ngay tại hướng quê quán đuổi. Không có ở hiện trường cũng không biết sự tình đến tột cùng là thế nào một chuyện. Bất quá, đây nhất định không phải trò đùa. Chu Tử Quân nói chuyện đều có chút cà lăm. Ngươi nói là Uyển Hề không được. Không có ở đây. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng lên tiếng. Ta tốt đại khái 3:30. Đến lúc đó tình huống cụ thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Tử Quân che miệng. Ta không tin, ta phải trở về một cái. Trở về cũng tốt. Sau 20 phút, Trần Tử Nhĩ nhìn thấy Tống Hiểu Ba đứng tại cục giao thông cổng. Lên xe nói, thế nào? Vội vội vàng vàng như vậy. Đành phải lại đem lão thái lập lại một lần nữa. Hiểu sóng phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Chuyện này không có khả năng lắm à. Có phải là sai lầm? Ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Trần Tử Nhĩ nói, ta cũng hy vọng là hắn biết Thái Nhất Phong dập máy, nhưng trong lòng vẫn là muốn thử một chút. Tống Hiểu Ba liền gọi hai cái, đều là kết quả giống nhau. Hắn phân tích nói, nghe lão thái ý tứ, tựa như là người nào đưa đến. Ta cũng có chút lo lắng cái này. Uyển Hề qua đời không phải việc nhỏ. Hắn cũng đừng làm cái gì chuyện vọng động. Trước mặt Dương Nhuận Linh cùng Dương Vũ đều nghe rõ. Trần Tổng, còn có những người khác sao? Dương Vũ hỏi, không có, cao hơn giá, ra khỏi thành, hắn hơi mở nhanh một chút. Dương Nhuận Linh thì nhẹ nhàng nhắc nhở, gặp chuyện đừng nóng vội, ngươi mở chậm một chút. An toàn thứ nhất, ta biết, lúc này Thái Nhất Phong đã cực tốc báo táp. Gọi cú điện thoại kia thời điểm hắn đã nhanh xuống kinh hỗ cao tốc. Lập tức liền muốn vào thành. Nửa giờ sau, hắn vọt tới trong bệnh viện. Hắn giờ phút này con mắt đã có màu đỏ tơ máu. Mục ngây thơ xem, đi bộ mang gió, hỏi rõ đường thẳng đến phòng bệnh. Trước đây mấy giờ, hắn nhận được một cú điện thoại. Một cái xa lạ điện thoại. Ta là Uyển Hề Ba Ba. Nàng hiện tại ngay tại phòng cấp cứu, nghĩ cuối cùng gặp ngươi một mặt. Ngay lúc đó Thái Nhất Phong giống như Trần Tử Nhĩ mộng, cơ hồ không có gì do dự, vừa lái xe cấp tốc lao vụt, một bên hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà tại nửa giờ trước đó lại có điện thoại nói cho hắn biết cứu giúp vô hiệu, người đã không có. Hắn hiện tại rất giận. Tìm tới phòng bệnh thời điểm có cái nam nhân ngồi chồm hổm ở ngoài cửa. Thái Nhất Phong phủi hắn một chút. Giữa hai người từng có một trận thời gian trở nên chậm đối mặt. Trong phòng bệnh, vợ chồng trung niên, lão niên vợ chồng, bọn hắn là Đàm Uyển Hề phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi. Thái Nhất Phong còn nhận biết phụ thân của Đàm Uyển Hề. Đàm mẫu có chút hoang mang, nhưng giờ phút này đã vô thần. Cái gì đều không để ý dáng vẻ. Nàng chính là níu lấy màu trắng đệm chăn đang khóc. Đàm cha cũng rất bi thống. Nhỏ Thái, ngươi đã đến. Thái Nhất Phong nhẹ nhàng dạo bước đến trước giường bệnh. Quay hàm cắn chăm chú nhưng vẫn là ngăn không được một đôi rơi lệ trượt. Cái này, không phải thật sự à. Ta so ngươi càng hy vọng là giả. Đàm cha tiếng nói có chút khàn khàn. Chính là ngoài cửa tên kia sao? Hắn cầm nắm đấm hỏi. Hắn hỏi chính là cùng Đàm Uyển Hề cùng ra ngoài xem phim tên tiểu tử kia. Rạp chiếu phim phát sinh hỏa hoạn, mà hắn liều lĩnh chạy. Đương nhiên cũng không có lo lắng Đàm Uyển Hề. Người kia vẫn là Đàm cha bằng hữu hài tử. Giới thiệu qua tới là muốn ra mắt. Mẹ của nàng không cho hắn tiến đến. Đàm ba ba trầm thấp nói. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời. Hắn quay người đi ra ngoài chính là nhấc chân đạp. Con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi ngồi xổm ở chỗ này. Nhỏ Thái, Đàm cha cũng đi theo ra. Thái Nhất Phong đạp trực tiếp là bờ vai của hắn. Lúc này nam nhân kia đã đổ vào đưa lên. Trên đầu cũng bao lấy vải màu trắng. Xem ra chỉ là vết thương nhẹ. Hắn nửa chống đỡ thân thể. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là ai? Ai còn có tâm tư trả lời vấn đề của hắn? Thái Nhất Phong tránh ra khỏi Đàm Tra tay, thúc thúc ngươi đi vào trước. Trên đất nam nhân cũng nói, chúng ta đi địa phương khác đi, bá phụ ngươi chớ để ý, tính ngươi có dũng khí. Biểu hiện của hắn cũng không thể để Thái Nhất Phong cảm thấy có một tơ một hào có thể tha thứ. Đàm Tra không có đi theo, hắn cũng rất muốn đánh hắn, chỉ bất quá người trưởng thành đang ngăn trở hắn. Bệnh viện trên sân thượng, ngươi là Uyển Hề bạn trai cũ. Nam nhân này cái đầu cùng lão thái tương tự, làn da so với hắn trắng hơn, con mắt có chút nhỏ, một cái đại trung hóa người. Ngươi còn có tư cách gọi Uyển Hề? Thái Nhất Phong vừa nói vừa xông đi lên, hung hăng một cước đạp đến bộ ngực của hắn, mà hắn ứng thanh ngã gục. Nhìn tựa hồ không có ý định đánh lại, nhưng đau đớn để hắn kêu rên lên tiếng. Thái Nhất Phong cưỡi tại trên người hắn, níu lấy cổ áo của hắn. Con mẹ nó, ngươi làm sao lại chỉ muốn mình trốn? Vung lên nắm đấm chính là hung hăng một cái. Thế lửa rất lớn, ta rất sợ hãi, hắn lẳng lặng nói. Thái Nhất Phong nghe xong giận không chỗ phát tiết, nắm đấm không ngừng bắt đầu hướng về thân thể hắn nện. Cả người đã tiếp cận điên, song còn đứng đối ngã trên mặt đất nam nhân phía sau lưng hung hăng đá. Con mẹ nó, ngươi cũng hẳn là đi chết. Đàm Uyển Hề chết đối trên mặt đất nam nhân hẳn là có chút tâm lý đả kích. Khi đó nhát gan hắn hiện tại thừa nhận thống khổ lại chỉ là kêu rên. Nếu như lúc này không có người đến ngăn đón, đại khái là muốn xảy ra chuyện rồi. Nam Hải Nhi phụ thân đến, ra lại sự tình này, người một nhà đều phải tại bệnh viện bồi tội. Rời đi một hồi liền biết được nhi tử bị người mang lên sân thượng. Thời khắc mấu chốt trong lòng cảm thấy rất không yên lòng. Thế là có thể thấy cảnh này, con của mình co giúp ở băng lãnh đất xi măng lên. Hai tay uốn lượn đặt ở trong ngực, hoàn toàn chính là bị đánh. Dừng tay, ngươi làm gì? Thái Nhất Phong thở hồng hộc, băng lãnh ứng đối, đừng quản chuyện không quan hệ. Ngã trên mặt đất người mở to mắt nhìn một chút, mình bị đánh nhịn không được ho khan lên tiếng, miệng bên trong nhẹ giọng thì thầm, cha, sao ngươi lại tới đây? Thái Nhất Phong hơi có ngoài ý muốn, lại cảm thấy là hợp tình lý, dưới ban ngày ban mặt dám đem người đánh thành dạng này. Ngươi là đơn vị nào? Trung niên nhân mang theo con mắt, giống như có chút quan uy dáng vẻ. Ngẫm lại cũng thế, môn đăng hộ đối mới có thể giới thiệu. Đàm Tra bản thân liền là cái tiểu quan nhi, nhưng Thái Nhất Phong mới không quản những này việc nhỏ không đáng kể. Hắn nói, ta đánh hắn lại làm sao? Hắn nên đánh, không có giết hắn đều là ta nhân từ. Phụ thân trợn mắt tròn xoe, coi như hắn phạm sai lầm, ngươi lại có tư cách gì đến trừng phạt hắn? Thái Nhất Phong cánh tay một chỉ, con mẹ nó, ngươi lại nói nhảm, ta liền ngươi cũng đánh, có dạng gì nhi tử liền có dạng gì cha, ngươi dám, ta nhìn ngươi phách lối. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, Thái Nhất Phong chính là một cái thế đại lực trầm cái tát quạt tới. Hắn người cao mã đại, cái này phụ thân mập lùn, hành động cũng chậm chạp. Lại thêm nhiều năm như vậy đoán chừng đều không ai làm như vậy qua. Căn bản không có phòng bị. Thế là rắn rắn chắc chắc chịu lần này. Trên đất người gấp, người quay qua phân, có cái gì hướng ta đến? Nhưng hắn bị đánh toàn thân đau đớn, đã không có gì sức chiến đấu. Mà trung niên nhân thì đã tức sủi bọt mép. Hắn từ dưới đất, ngươi chờ đó cho ta. Làm sự tình không được cân nhắc hậu quả. Ngươi hôm nay động thủ, đừng tưởng rằng sẽ có kết quả tốt. Hiện tại Thái Nhất Phong có một viên cùng hắn đồng quy vu tận mệnh. Ngươi còn uy hiếp ta? Lão Thái vượt qua con trai của hắn thân thể, hướng lão tử trước mặt đi. Cuối cùng hắn liền người ta phụ tử cùng một chỗ đánh. Sau 3 tiếng rưỡi, Trần Tử Nhĩ một đoàn người đến Hoài Dương Thị. Tống Hiểu Ba một đường gọi điện thoại. Đánh tới hắn khởi động máy cho đến Kết quả nghe lại là cảnh sát. Chúng ta đi chỗ nào? Hiểu Sóng hỏi. Đi trước tìm lão thái đi. Hắn đánh người, khẳng định cũng có bị đánh người. Phụ thân của Uyển Hề hẳn là cũng tại. Ta liền biết hắn khẳng định tỉnh táo không được. Tống Hiểu Ba nói, hy vọng hắn không có quá xúc động đi. Dương Nhuận Linh ở phía trước nói, rất nhỏ tổn thương không được cấu thành hình sự vụ án. Không có trách nhiệm hình sự, chỉ có hành chính cùng bồi thường trách nhiệm. Một khi nghiệm định là vết thương nhẹ, liền sẽ bị chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn cùng giam ngắn hạn. Về phần vết thương nhẹ đi lên, cũng không phải là chuyện nhỏ. Hy vọng không thể nào. Ta là đang nghĩ Uyển Hề. Hiện tại xem ra, nàng thật, Trần Tử Nhĩ không khỏi có chút thương cảm. Thế sự vô thường, ta luôn cho là sẽ có lần tiếp theo gặp lại cơ hội của nàng. Tống Hiểu Ba cũng nói, trước đây mấy giờ, ta hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta cái này một đám người sẽ có vị nào cùng chúng ta âm dương. Lưỡng cách, người chết đáng tiếc, sống người dày vò, Dương Nhuận Linh lẳng lặng nói. Đối với Trần Tổng bằng hữu của ngài Thái Nhất Phong đến nói, nhân sinh từ giờ phút này sẽ bị điều là cực khổ tu hành. Tuy nói người người đều tại tu hành, có thể lên đế chính là sẽ để cho một số người dị thường gian khổ. Nàng nói cái này cũng có đạo lý. Trần Tử Nhĩ nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng có chút ẩn ẩn là Thái Nhất Phong lo lắng. Lúc đầu cái này thông minh, cùng hắn chung đụng rất hòa hợp bằng hữu, Trần Tử Nhĩ đã chuẩn bị tại tài phú trên đường mang lên hắn. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết lão thái lại biến thành hình dáng ra sao. Tống Hiểu Ba tinh tế nghĩ, cảm thấy có chút lo lắng. Lão thái, cái này quá tàn khốc, nơi này so sánh, bị đánh người mặc dù cũng rất không thoải mái. Bất quá đây là da thịt mà thôi. Trần Tử Nhĩ, rất nhiều người đều có thể nhận ra. Dương Vũ ngươi lưu tại nơi này, Nhuận Linh ngươi đi theo ta đi. Đằng sau người trong xe đều đợi ở trong xe. Dẫn người chẳng qua là cảm thấy lão thái sẽ cùng người phát sinh xung đột, lại không nghĩ rằng chính hắn hoàn toàn giải quyết, còn trực tiếp làm đến đồn công an. Đi thôi, Hiểu Sóng. Được, xe dừng ở bên ngoài. Hiểu Sóng cùng Dương Nhuận Linh bạn ở hai bên người hắn. Người bên trong người tới hướng. Trước nhìn thấy hắn người có chút kinh ngạc. Do dự, lại không xác định, ngoặc kép chấm chấm. Xin hỏi ngươi tìm ai? Thái Nhất Phong, hẳn là vừa mới tiến đến không lâu. Dọc đường, có người nghi vấn, người kia giống như Trần Tử Nhĩ à? Trần Tử Nhĩ làm sao lại đến chúng ta trong sở đến? Ngoặc kép chấm chấm, trên đường gặp được kính mắt bị nện hỏng, đầu tóc rối bời, lửa giận giá trị đầy trung niên nhân. Xin hỏi, ngài là Trần Tử Nhĩ tiên sinh sao? Ánh mắt theo vị kia bị đánh người trên thân chuyển di. Đối cảnh sát này nói, là ta tìm Thái Nhất Phong, muốn gặp hắn một chút. Trung niên nhân có chút kinh ngạc, Trần Tử Nhĩ thì đi theo vào, như là phim ảnh bên trong dài nhất gặp loại tràng cảnh đó. Lão thái bị đặt tại trên mặt bàn, tóc của hắn, quần áo cũng đều không chỉnh tề. Cảnh sát nói, hắn đánh người ta hai cha con, phụ thân còn tốt, bị thương ngoài da, nhi tử hiện tại đang ở bệnh viện giám định, kết quả cũng khó mà nói. Có thể để ta đi hào sao? Thái Nhất Phong nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống. Hiểu Sóng cũng cùng theo vào. Hối hận không? Trần Tử Nhĩ không có hỏi mặt khác. Không hối hận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.